Tập thở. Không có gì hiệu quả hơn việc hít sâu và thở chậm để gạt bỏ điều gì đó mình không thể kiểm soát được trong đầu và tập trung vào những gì đang ở ngay phía trước. Oprah Winfrey. Gary Mack thường xuyên làm việc với những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, giúp họ đạt được phong độ đỉnh cao. Trong tác phẩm của mình, Mind Game, cũng giống như Oprah Winfrey, Gary Mack đề cập đến sức mạnh của việc thở một cách có ý thức để có thể giữ cho đầu óc tập trung và điềm tĩnh. Thở có ý thức sẽ giúp chúng ta kiểm soát và điều chỉnh được hành động và những suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu. Kiên nhẫn và không kiên nhẫn không đơn thuần chỉ là ý tưởng mơ hồ trong tâm trí, mà còn là cảm giác cụ thể trong con người ta. Mỗi chúng ta ai cũng có cách diễn đạt riêng để mô tả chính xác cảm giác này. Với tôi, kiên nhẫn là cảm giác bình yên một cách vững chắc, cảm giác cởi mở của việc ứng xử đúng đắn. Còn mất kiên nhẫn là cảm giác bồn chồn, bối rối, mất cân bằng. Khi chúng ta cảm nhận được sự mất kiên nhẫn đang hiện diện trong cơ thể mình, chúng ta có thể dùng hơi thở để trở về với cảm giác kiên nhẫn bằng cách hít thở chậm một lúc. Điều hòa nhịp thở một cách có ý thức như vậy giúp thư giãn cảm giác lo lắng của chúng ta. Trong chốc lát, vai của chúng ta sẽ chùng xuống, cơ bắp được thả lỏng, huyết áp hạ, tim đập chậm lại. Từ cảm giác thoải mái trong cơ thể, ta có thể phản ứng hợp lý hơn với tất cả sự sáng suốt của mình. Có rất nhiều cách thực hành để thở thư giãn. Trong một nghiên cứu của trường đại học Harvard về đề tài giảm bớt cảm giác căng thẳng, có một phương pháp mà bạn có thể thực hành trong chưa tới một phút. Nó mang đến hiệu quả đặc biệt vì sự kết hợp giữa hành vi thở và xúc giác nhanh chóng mang đến cảm giác dễ chịu. Phương pháp đó như sau. Đặt một tay lên bụng ngay dưới rốn. Hít vào. Cảm thấy bụng của bạn phồng lên. Giữ như vậy và đếm đến 3. Sau đó thở ra. Thấy bụng xẹp xuống. Giữ như vậy và lại đếm đến 3. Cứ tiếp tục như vậy cho tới khi bạn cảm thấy bình tĩnh hơn. Bạn có thể dùng kỹ năng đơn giản này ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Khi bạn sắp trễ hạn mà máy tính lại đột nhiên tắt ngúm, khi bọn trẻ làm bạn sắp phát điên, khi bạn đang lo lắng vì phải đến đâu đó cho kịp giờ, bạn cũng nên khuyến khích người thân, bạn bè thực hiện kỹ năng này. Bạn sẽ thấy nó rất hữu ích mỗi khi họ sắp hết kiên nhẫn. Tôi khuyến khích bạn nên rèn luyện lòng kiên nhẫn bằng cách tập thở này. Đơn giản vì đây là cách tốt nhất để con người có thể nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã khẳng định, chỉ cần một hơi thở có ý thức để kéo bạn trở lại mối liên hệ thực tế, làm chủ với bản thân và mọi vật xung quanh bạn, và 3 hơi thở có ý thức khác để giữ mối liên hệ đó. Thật vậy, cho dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng có đủ thời gian để thực hành việc đơn giản này. Khi một con tàu chở đầy người lánh nạn không may gặp phải bão hay hải tặc, nếu mọi người đều hoảng sợ thì tất cả sẽ chết. Nhưng chỉ cần một người vẫn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì vẫn còn có hy vọng. Người đó sẽ là hoa tiêu chỉ cho mọi người cách sống sót khôn ngoan nhất. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong cơn gió bão. Lần này tôi muốn dẫn bạn đến với Việt Nam, một đất nước nhỏ bé kiên cường ở Đông Nam Á, với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một người có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao về lòng kiên nhẫn. Thời niên thiếu, hầu hết những người ông yêu mến, gia đình, những người bạn đồng môn, những trẻ em mồ côi mà ông chăm sóc đều lần lượt chết trong chiến tranh tàn khốc. Nhưng nếu có dịp tiếp kiến thiền sư, bạn sẽ cảm nhận từ ông một cảm giác thanh thản, ôn hòa và hạnh phúc cuồn cuộn mà bạn chưa từng bao giờ gặp. Theo thiền sư, Sở dĩ ông giữ mình được như thế, bởi vì ông luôn tâm niệm sự thanh bình có thể được tìm thấy trong mọi khoảnh khắc, thậm chí cả khi cuộc đời đang có những thử thách nghiệt ngã. Thiền sư khẳng định, một trong những phương pháp hay nhất để tìm thấy sự bình an là hãy để bản thân bạn thoát ra khỏi tâm trí và thể xác của mình. Ông ví điều đó như hình ảnh thân cây trong cơn bão lớn. Nếu gió bão đang gào thét, bạn lại đang kẹt trên ngọn cây, hiển nhiên là bạn sẽ bị những cơn gió nhồi quật dữ dội. Hãy từ từ leo xuống một cách vững vàng, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu đựng hơn và nhờ vậy mà củng cố lòng tin để vượt qua được lúc khó khăn. Vấn đề là làm thế nào để bạn có thể trèo xuống gốc cây? Hãy tập trung, giống như thở một cách có chủ ý, tập trung để hoàn toàn ý thức mình đang hiện diện ở hiện tại, với một tâm trí và thể xác hài hòa. Từ sự bình yên căn bản này, bạn sẽ có khả năng bình tĩnh đương đầu với những gì xảy ra bên ngoài, thậm chí ngay cả khi cướp biển leo lên tàu cũng không làm bạn sợ hãi. Tập trung là bài tập căn bản trong môn võ Aikido, là một trong những kỹ thuật hữu dụng nhất mà tôi học được trong lúc rèn luyện tính kiên nhẫn. Tôi muốn kể cho các bạn một kỷ niệm xúc động nhất của tôi. Từ đêm đầu tiên chúng tôi nhận nuôi Anna, bé đã thức giấc vào lúc nửa đêm và la khóc. Một lần, hai lần, năm lần trong một đêm, trong gần 4 năm trời, bé thức giấc gào khóc sợ hãi và lăn lộn khoảng 15 phút mỗi lần. Bé gào khóc nhưng không thực sự tỉnh giấc. Các chuyên gia gọi đó là hiện tượng khiếp sợ ban đêm. Tôi tin rằng đó là hậu quả của việc Anna bị bỏ rơi từ nhỏ. Chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ôm con vào lòng và dỗ rằng bé rất an toàn cho đến khi bé ngủ trở lại. Nhưng khi Anna lớn tới, việc ôm bé gần như không thể vì bé dãy đạp rất mạnh. Tất cả những gì mà Don và tôi có thể làm là ngồi bên bé, kiên nhẫn trấn an bé rằng bé an toàn và sẽ không ai bỏ rơi bé nữa. Tất cả những bậc cha mẹ hay bất kỳ một người có trái tim nào đều biết thật khó khăn khi phải chứng kiến sự đau khổ của con mình hay của người nào đó mà mình không thể giúp gì được. Lúc đầu tôi thấy rất bối rối và bất lực khi chỉ ngồi mà không làm được gì cho bé. Tôi cảm thấy đầu mình căng theo tiếng khóc như cắt vào tim của bé. Rồi tôi nhớ ra rằng mình có thể tập trung thư giãn. Nó thật sự mang lại hiệu quả. Tôi đã có thể hoàn toàn ở bên bé cho đến khi bé bình tĩnh lại mà không bị mất kiên nhẫn, dù đêm này qua đêm khác, tháng này qua tháng khác, cho đến khi bé không bị thức giấc lúc nửa đêm nữa. Khả năng tập trung cũng có tác dụng trong những tình huống khác. Tôi cũng sử dụng khả năng này để đối phó với giai đoạn 2 tuổi khủng khiếp của Anna, khi bé hay nằm lăn ra sàn trong những lúc làm mình làm mẩy. Lúc đó tôi tập trung thư giãn và bảo bé rằng, mẹ thấy con đang thực sự thất vọng, mẹ thấy làm tiếc vì con đang thấy khó chịu, mà không đánh mất sự điềm tĩnh của mình, vì tôi có thể ở đó với bé mà không bị lôi kéo vào cơn giận dữ của bé, nên những lần làm nũng của bé cũng mau chóng chấm dứt. Hiện giờ, tôi sử dụng khả năng tập trung thư giãn bất cứ khi nào có việc làm tôi thất vọng, buồn rầu, sợ hãi. Một cách tự động, tôi cảm thấy mình tập trung, và từ đó tôi có khả năng ứng xử một cách sáng suốt hơn cho cả tôi lẫn người khác. Vậy bạn có thể tập trung như thế nào? Tôi thực hiện việc đó bằng cách tập trung chú ý vào vùng bụng và tưởng tượng mình được bao bọc bởi một vùng năng lượng cách thân mình khoảng 1 gang tay, gồm cả vùng dưới chân. Một số người tập trung bằng cách nhớ xem điều gì thực sự quan trọng đối với họ. Những người khác thì tưởng tượng ra tư thế đánh gôn của mình, vân vân. Hãy thử thực hành một trong những kỹ thuật ở trên, và sau khi đã sẵn sàng, hãy nhờ ai đó đẩy vai bạn từ nhẹ đến mạnh. Nếu không tập trung, một cái đẩy nhẹ cũng có thể xô bạn ngã, nhưng nếu tập trung thì bạn gần như bất động. Sự tập trung đòi hỏi một quá trình rèn luyện lâu dài và liên tục. Bạn thành công lần này không có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục sẵn sàng ở lần sau. Cả bạn và tôi đều có khả năng tìm thấy rồi lại đánh mất sự tập trung hết lần này đến lần khác. Nhưng càng rèn luyện thường xuyên, chúng ta càng dễ dàng tìm thấy nó khi cần thiết, và đến lúc nào đó, nó sẽ trở thành bản năng tự nhiên của ta. Hãy luyện tập ngay cả khi bạn không cần đến nó, với một thái độ vui vẻ, nhưng cũng đừng quá nhiệt tình. Sau khi thực hành được khoảng chục lần, Hãy thử áp dụng tập trung thư giãn khi bạn bắt đầu nổi cáu vì một điều gì đó. Bạn có thấy mình kiên nhẫn hơn và hiệu quả hơn không? Hãy lưu ý xem nó đã giúp gì cho bạn, điều gì giúp bạn nhớ để thực hành nó mỗi khi cần kiên nhẫn. Một khi đã yên vị vững chắc ở gốc cây của chính mình, bạn sẽ có khả năng ứng phó với tất cả cơn bão cuộc đời.